Cầu Ma Diệt Thần, tác giả, Đả Tử Đô Yếu Tiễn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 507, Mạnh và Yếu. Thượng, Quy Vương Phong chủ cái kia lần vừa mới dứt lời. Phía dưới tất cả mọi người ở vào dại ra ở giữa lúc. Cái kia Vu trưởng lão nhưng là cau mày nói. Quy Vương Phong chủ, lời này của ngươi tựa hồ có chút không ổn đâu. Cái này chín núi thi đấu dù sao chỉ là đệ tử ở giữa lẫn nhau luận bàn thôi. Dùng không ra phân ra sinh tử đi. Vu trưởng lão, người quá mức cổ hủ. Quy Vương Phong chủ nhưng là sắc mặt lạnh lùng. Cái kia thanh âm bá đạo trực tiếp truyền ra. Vừa rồi cái kia Phùng Diễm tiểu tử lời nói ngươi cũng nghe đến. Hắn rõ ràng chính là muốn cho bản tôn cái kia đệ tử có chỗ cố kỵ không dám đối hắn ra tay toàn lực. Dạng này hắn chính là có thừa cơ lợi dụng. Nếu như chín núi thi đấu, bởi vì người dự thi sợ cái này hạ thủ quá nặng mà trong lòng còn có lo lắng không dám ra tay toàn lực lời nói. Vậy cái này chín núi thi đấu còn có cái gì công bằng đáng nói? Quy Vương Phong chủ thanh âm lạnh lẽo, có thể chợt nhưng là lập tức nhu hòa hạ xuống, cười nói, lại nói, bản tôn cái kia đệ tử làm việc tự do sẽ có đúng mực. Yên tâm, sẽ không xuất thủ quá nặng. Quy Vương Phong chủ ngoài miệng nói như thế, nhưng lòng dạ nhưng là liên tục cười lạnh. Hắn rất sớm liền phân phó Viêm Bân, nếu như muốn là gặp phải Khuynh Nhạc Phong người, người tất nhiên phải thật tốt dằn vặt trà đạp khẽ đảo. Nhường Khuynh Nhạc Phong ném vào bộ mặt sau mới ra tay đem người sau đánh bại. Vu trưởng lão nghe thế lời nói, cau mày một cái, nhưng cũng không nói thêm lời. Bách chiến đài bên trên, Viêm Bân nhìn lấy Phùng Diễm, hai tròng mắt ở giữa đều là trào phúng cùng vẻ khinh thường. Làm Quy Vương Phong chủ thanh âm truyền bá xuống lúc tới, Viêm Bân lúc này nhếch miệng cười một tiếng. Phùng Diễm sư đệ, người cũng nghe đến, lần tỷ đấu này, người ta đều có thể toàn lực thi triển, không cần cố kỵ quá nhiều. Cho dù là ngươi không cẩn thận đem ta giết, cũng sẽ không có người tìm ngươi phiền phức. Mà nếu như là ta không cẩn thận đem Phùng Diễm sư đệ ngươi đả thương, cũng mời Phùng Diễm sư đệ ngươi đừng nên trách. Bất quá, Phùng Diễm sư đệ yên tâm, coi như sư huynh ngươi, ta ra tay cũng sẽ không quá ác. Viêm Bân trên mặt dần dần hiện ra một vẻ dữ tợn chi sắc. Thanh âm kia từ trong miệng hắn nói ra, thì dường như từng cây một gai nhọn, hung hăng hướng Phùng Diễm trên người đâm vào. Hả, vậy coi như quá tốt. Phùng Diễm mỉm cười, nhưng là đột ngột ngẩng đầu lên. Hai tròng mắt cùng Viêm Bân nhìn thẳng, ánh mắt ở giữa cái kia cổ kinh người lãnh ý đúng là nhường không gian xung quanh đều là trong nháy. Mắt bị kiềm hãm, bộ dáng như vậy, ngược lại là nhường Viêm Bân sửng sốt. Vừa mới Phùng Diễm vẫn là vượt đàm luận như vậy chịu thua. Nhưng bây giờ, Phùng Diễm cho hắn cảm giác, đúng là giống như một đầu đã tìm được con mồi cô lang đồng dạng. Loại cảm giác này, nhường đáy lòng của hắn cảm thấy không ổn. Có thể chợt hắn vừa nghĩ tới Phùng Diễm cảnh giới, liền lập tức thoải mái. Hừ, bất quá một cái niết cảnh sơ kỳ phế vật mà thôi. Ta quan tâm hắn làm cái gì? Viêm Bân đáy lòng lắc đầu, ánh mắt lần nữa cùng Phùng Diễm bắn thẳng đến cùng một chỗ. Sau một khắc, hai đạo kinh người lệ mang chính là lẫn nhau giao thúc cùng một chỗ. Hai bóng người tại cái kia vô số đạo ánh mắt nhìn soi mói. Bạo cướp dựng lên, vù vù, vù vù, hai cổ thanh âm trầm thấp đồng thời vang lên. Chỉ thấy từ cái kia Viêm Bân trên người, một đạo hỏa hồng sắc phù văn từ trên trán tuôn ra. Chỉ một thoáng chính là tràn ngập toàn bộ toàn thân, mà cả người hắn cũng nhất thời như là bao vây tại một đám lửa hừng hực bên trong. Hắn khí tức lập tức bạo tăng, xem bộ dáng là thi triển một loại không kém luyện thể võ học. Mà cùng lúc đó, tại Phùng Diễm trên người, cái kia kim quang nhàn nhạt cùng ngập trời ma khí, đều là trong nháy mắt cuộn sạch dựng lên. Luân chuyển kim thân, bất tử ma quyết, đồng thời thi triển. Hai bóng người, khí tức đều là cực kỳ lạnh lùng. Khi hắn hai người thân hình xẹt qua hư không lúc, cái kia không gian xung quanh nhất thời liền cứng lại hạ xuống. Mà hai người đang không ngừng bạo cướp bên trong, rất nhanh chính là trực tiếp giao kích cùng một chỗ. Liệt Dương thủ, một đạo lạnh lẽo quát lớn tiếng vang lên đi qua. Chỉ thấy một cổ dâng trào nguyên lực từ cái kia viêm bân song trưởng ở giữa lan tràn ra. Theo sát cái kia song trưởng mở ra, một đạo hỏa hồng sắc trưởng ấn trực tiếp nổ tung mà ra. Cái kia hỏa hồng sắc trưởng ấn đánh ra thời khắc, tại viêm bân trên người, cái kia hỏa hồng sắc phù văn cũng là chậm rãi ngọa nguậy. Đồng thời cũng là có lạnh lẽo rung động thanh âm vang vọng dựng lên. Xem này hỏa hồng sắc trưởng ấn uy thế, cực kỳ kinh người. Nghĩ đến một trưởng này võ học cấp độ, đã đạt được niết cảnh cực hạn. Làm cái kia hỏa hồng sắc trưởng ấn xẹt qua không gian tới lúc, Phùng Diễm cái kia băng lãnh trên khuôn mặt, đột ngột lộ ra lau một cái nụ cười cổ quái. Theo sát hắn đơn trưởng trực tiếp lộ ra, vẻn vẹn chỉ là tùy ý một trưởng, cũng không thấy thi triển bất luận cái gì võ học, uy thế cũng không phải kinh người. Thình thịch, làm cái kia hai con song trưởng trong hư không đánh vào một chỗ lúc, liền lập tức có một đạo trầm thấp tiếng va chạm vang lên lên. Theo sát tại mọi người cảm thấy đương nhiên ánh mắt bên trong, Phùng Diễm thân hình chính là trực tiếp nổ bắn ra đi. Xem dáng dấp, Phùng Diễm là đại chỗ hạ phong. Ha ha, Phùng Diễm sư đệ, ngươi cái này là đang làm gì? Ngươi cái kia đao pháp cùng thân pháp làm sao đều không thi triển? Chẳng lẽ là biết rõ thất bại, cho nên muốn thua nhanh một chút hay sao? Một trưởng đem Phùng Diễm đánh bay ra ngoài sau đó, Viêm Bân cũng không có lập tức truy kích đi ra ngoài, mà là đứng ở tại chỗ. Cái kia tiếng diễu cợt âm trực tiếp truyền bá đi ra. Bách chiến đài rất nhiều đệ tử nhìn thấy một màn này, cũng đều là nhao nhao cười tán thán. Tấm tắc, cái này Phùng Diễm ngược lại là coi như thức thời. Biết không phải là Viêm Bân sư huynh đối thủ, cho nên muốn nhanh chóng bại trận. Phùng Diễm là dùng đao. Hơn nữa cái kia thân pháp cực kỳ quỷ dị. Vừa rồi cũng không thấy hắn thi triển. Xem ra, hắn thật là không có bao nhiêu chiến ý. Bình thường, biết rõ thất bại, thua nhanh một chút, cũng không cần tiếp tục ở đây bách chiến đài thượng mất mặt. Phùng Diễm sư đệ, hắn đây là đang làm gì đó? Khuynh Nhạc Phong rất nhiều đệ tử thì đều là tối nhíu. Lúc trước Phùng Diễm đều nói đánh bại cái này Viêm Bân có nắm chắc. Có thể nhìn hiện tại bộ dáng này, Phùng Diễm thân hình tại cái kia giữa hư không một lần nữa đứng vững. Tấm kia lạnh lùng tuấn giật khuôn mặt lần nữa hiển hiện. Tại hắn nơi khóe miệng, vẫn là dừng lại lau một cái nhàn nhạt tà mị nụ cười. Mà vừa rồi cái kia lần giao kích, đối hắn cũng không có bất kỳ thương tổn. Viêm Bân sư huynh, ta tất nhiên là biết rõ đánh không lại ngươi, cho nên coi như đem cái kia đao pháp cùng thân pháp thi triển ra cũng không nhiều tác dụng lớn chỗ. Cho nên, hay là mời Viêm Bân sư huynh khẩn trương xuất thủ, đem ta đánh bại đi. Phùng Diễm cười nói, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.